Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói, đây được xem như chấn thương lao động. Theo lý mà nói, anh phải bồi thường ngờ vậy. Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà khẽ cười, làn gió đêm thoảng qua, làm mái tóc cô khẽ bay, nụ cười dịu dàng như nước chìm vào bóng tối. Cô trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng đáp. Được, tôi sẽ liên lạc với anh. Anh khẽ ừ một tiếng. Ngủ ngon, ngủ ngon, cúp máy, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trong sân, những đóa hồng dược đã nở rộ. Hoa xuân đua sắc, rực rỡ tràn ngập tầm mắt, lối đi nhỏ cắt ngang bồn hoa hai bên sân, Kiến Nguyệt nhẹ nhàng bước đến cửa chính. Hôm nay mẹ không có nhà, Tần Y bình thường dạy học ở trường, trừ cuối tuần và ngày nghỉ, hiếm khi về lâu. Vì vậy, Hiến Nguyệt một mình tận hưởng sân viện yên tĩnh này. Cúi đầu là những loài hoa cô chăm sóc, ngẩng lên là những chú chim cô nuôi trong căn gác tầng 2. Mọi thứ đều thư thái, lò lửa cháy rừng rực, chừng đun chiếc ấm thuốc cháy xem đáy. Kiến Nguyệt ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ, chờ đợi bên bếp lửa, ngẩn ngơ nhìn nắp ấm nhấp nhô theo nhịp sôi trào. Mùi thuốc bắc nồng đậm xộc vào mũi khiến cô phải bụng miệng hắt hơi hai cái. Giao mùa dễ cảm lạnh, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy cổ họng hơi khô rát, phải uống thuốc sớm. Ánh trăng ngoài cửa sổ như dòng nước dịu êm, cô ngồi giữa vầng sáng trắng thuần khiết tĩnh lặng, tựa má vào tay. Tiếng sôi ùng ục bên tai dần kéo dài, xa vời, thay vào đó là giọng nói trầm ấm của anh. Kiến Nguyệt khẽ dụ mắt, động tác quạt lò chậm lại, như thể thời gian và hình ảnh đều đông cứng, nhưng trong đầu thì cuộn trào dữ dội. Đêm nay và ký ức giao hòa, đan xen. Anh nói, tôi là Trình Du Lễ, lời giới thiệu quen thuộc ấy. Cô nhớ rất rõ, đó là lần thứ hai gặp lại anh, sau 10 ngày nhập học, tại lễ khai giảng. Sự rung động ban đầu bị guồng quay bài vở và kỳ huấn luyện quân sự khắc nghiệt bào mòn nhanh chóng. Ấn tượng của cô về chàng trai che ô hôm đó chỉ kéo dài chưa đến một tuần. Một tuần sau, hình dáng của anh dần phai nhạt trong trí nhớ. Chỉ còn sót lại một bóng người mơ hồ, cùng chất giọng ôn nhu khi anh nói chuyện. Nhiều khi, những cuộc gặp gỡ không phải là thứ có thể tính toán hay mong chờ, mà luôn đến bất ngờ. Lớp của Kiến Nguyệt đối diện thẳng với khán đài. Cô vốn nhỏ con, đứng hàng trước, rõ ràng nhìn thấy mái tóc lòa xòa bị ướt mồ hôi của hiệu trưởng, và cả cậu thiếu niên ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải dãy lãnh đạo nhà trường. Dưới ánh nắng rực rỡ ban trưa, ánh trắng đến chói mắt, nhưng lại có chút khác biệt so với buổi mưa hôm ấy. Vẻ lãnh đạm lạnh lùng pha lẫn chút lười biếng, mắt cụp xuống, chăm chú nhìn bài phát biểu. Một tay chống nửa bên mặt, mắt nhắm hờ, rất lâu không mở ra. Ánh mặt trời ấm áp buổi sớm càng khiến cơn buồn ngủ của anh trầm hơn. Ở một góc không ai chú ý, anh lặng lẽ chợp mắt. Chỉ một khoảnh khắc ấy, trái tim cô đột ngột co rút. Không phải vì đau đớn, mà là một niềm vui mừng bất ngờ khiến lòng cô nhảy nhót. Cơn mưa hôm đó, chiếc ô hôm đó, đã chôn sâu vào trí nhớ cô. Hiệu trưởng phát biểu đầy nhiệt huyết, các em là trụ cột của đất nước, là niềm hy vọng của gia đình. Các em là mặt trời rực rỡ vào mỗi buổi sáng sớm, là tương lai của Tổ quốc. Còn cậu thiếu niên bên cạnh thì ngủ say không màng thế sự. Nhìn dáng vẻ thản nhiên tự tại ấy, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc. Sau đây, xin mời đại diện lớp 12A10, bạn Trình Du Lễ lên phát biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hãy dành một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng chàng trai đang say ngủ kia vẫn chưa tỉnh giấc, bỏ mặc hiệu trưởng đứng đợi cả một phút. Khụ khụ, thầy chủ nhiệm bên cạnh mặt mày khó chịu, vỗ vào vai anh một cái. Anh mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn hiệu trưởng, nhướng mày nhẹ. Trong đáy mắt, cô đọc được một tia nhẹ nhõm rõ ràng. Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi, anh không hề có sự dè dặt của học sinh khi đứng trước giáo viên. Cả người đều là dáng vẻ ung dung, bình thản. Trông anh giống như một vị khách quý được nhà trường mời đến hơn là một học sinh. Lật tờ diễn văn, giọng nói của anh vang lên, ấm áp và dễ chịu. Chào các bạn, tôi là Trình Du Lễ, học sinh lớp 12A10. Trình, Du, Lễ, Tần Kiến Nguyệt đứng giữa sân thể dục, khẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng. Cô lặng yên lắng nghe, đắm chìm trong giọng nói dịu dàng ấy, chờ đợi bài phát biểu dài dòng được đọc hết. Không cần giấu ánh mắt mình đi. cuối cùng cô cũng có thể nhìn anh một cách trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời, cô tập trung nghe một bài phát biểu đến vậy. Cuối cùng, câu kết thúc vừa dứt, giọng điệu lười nhác của anh còn chưa hoàn toàn rơi xuống, phía dưới bỗng vang lên một tiếng hô phấn khích. Trình Du Lễ, em yêu anh. Tiếng reo hò lập tức bùng lên khắp sân trường. Hiệu trưởng và các giáo viên sắc mặt khó coi, vừa định quát lên. Nhưng Trình Du Lễ chỉ yên lặng mỉm cười, vừa thong thả gấp bài phát biểu, anh vừa đẩy nhẹ micro bị dịch sang bên cạnh, đáp lại lời tỏ tình nóng bỏng ấy bằng hai chữ. Cảm ơn, sự dịu dàng xa xôi ấy làm mê hoặc cả một thời thanh xuân. Và Tần Kiến Nguyệt cũng trở thành một trong những người vô tình bị cuốn vào. Giữa dòng người tấp nập, cô nghe thấy những lời bàn tán về anh. Nghe nói, ở trường Tam Trung có ba loại người không thể chọc vào. Một là đại ca của trường, hai là người con gái của đại ca. Còn một loại nữa, chính là những người như Trình Du Lễ. Không ai có thể nói rõ lý do, chỉ biết rằng tốt nhất đừng chọc vào, đừng bàn tán linh tinh, cũng đừng mơ tưởng đến việc kết thân. Khoảng cách giữa anh và những người bình thường, vĩnh viễn không thể kéo gần. Câu nói, thường gần động cốt, trăm ngày khó lành, không phải là lời nói quá. Tần Kiến Nguyệt không ngờ rằng vết thương cô tưởng là nhỏ lại mãi không khỏi hẳn. Bình thường đi lại không thành vấn đề, nhưng dây chằng ở cổ chân thỉnh thoảng lại nhói đau. Giống như người đàn ông từng xuất hiện trước mắt cô, mang đến chút ấm áp, rồi lại biến mất sau một giấc ngủ. Vở diễn ngày 25 là một vở kinh kịch nhỏ, mang tên Cuộc đối thoại trước ngôi mộ xanh. Kiến Nguyệt đảm nhận vai chính, Vương Chiêu Quân, khó khăn lắm mới chờ đến ngày hẹn. Cô từ hôm trước đã đứng trước gương ôn lại lời hát, nhưng cứ liên tục mắc lỗi. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, nỗi bất an của cô lộ rõ mồn một. Hôm đó đặc biệt mệt mỏi, đêm dài nhiều mộng, tiết kinh chập vừa qua, bên ngoài sấm xuân rền vang. Tiếng sấm khiến Kiến Nguyệt trằn trọc cả đêm không ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gió mưa gào thét ngoài rèm cửa, bầu trời âm u như thể màn đêm chưa tan. Nhìn thoáng qua thời gian, cô giật mình tỉnh táo hẳn. Khụ khụ, cổ họng khô khốc đau rát. Kiến Nguyệt nhíu mày, đưa tay sờ lên trán nóng rực, rồi với lấy điện thoại gọi cho cô giáo. Cô ơi, bây giờ em đi qua vẫn kịp chứ? Đầu dây bên kia, Mạnh Trinh nghe giọng cô, sững lại một chút. Sao giọng em thế này? Chắc là hơi cảm một chút. Khụ khụ, khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghe xem, giọng như vậy mà bảo hơi cảm à? Bên ngoài mưa lớn thế, đừng đến nữa. Cô bảo người mang thuốc qua cho em. Kiến Nguyệt choáng váng đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Không được, em đã hẹn rồi. Vừa đẩy cửa phòng khách, hơi nước lạnh buốt hắt thẳng vào bậc cửa. Nghe tiếng mưa rào rào bên đầu dây, Mạnh Trinh nghiêm túc khuyên nhủ. Tôi nói này, em có đến cũng không hát được đâu. Kiến Nguyệt không nghe, bắt một chiếc xe rồi lao thẳng đến nhà hát. Trên đường đi, đầu óc cô quay cuồng, chỉ cảm thấy xe chạy thật lâu. Cô mở mắt ra, tưởng rằng đã đến nơi, nhưng nhìn lại mới phát hiện xe vẫn đang trên cầu vượt. Tài xế giải thích, trời mưa đường trơn, tôi chạy chậm một chút. Khụ khụ, Kiến Nguyệt kéo khẩu trang lên, liếc nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rưỡi. Bác Tài, có thể đi nhanh hơn không? Cô đi nghe hát à? Tài xế hỏi. Kiến Nguyệt lắc đầu, không trả lời. Xe tăng tốc chạy tới. Vừa xuống xe, cô vừa thu ô vừa bước vào hành lang. Trên sân khấu cao cao, vở kịch đã hạ màn từ lâu, chỉ còn mấy bác nhân viên hậu cần đang dọn dẹp. Trên tầng 2, phòng hóa trang vẫn có người ra vào, dọn dẹp phục trang. Một số diễn viên đã thay trang phục, chuẩn bị tan làm. Trong đại sảnh trống trải, bóng người lác đác, Kiến Nguyệt thất thần đứng giữa giếng trời. Ánh nến đỏ trong hốc tường lay động, từng mảng ánh sáng trải lên người cô. Những vệt nước mưa từ ngoài hắt vào, loang lổ trên mặt đất, thấm ướt nền gạch. Ôi, Nguyệt Nguyệt, thầy Mạnh nói cậu ốm mà sao vẫn tới đây? Lục Giao Địch bước đến, nhìn cô một lượt. Kiến Nguyệt hỏi, mọi người diễn xong rồi sao? Đúng vậy, Lục Giao Địch cúi đầu xem đồng hồ. Giờ này rồi còn gì? Ai thay em diễn vậy? Cô giáo Mạnh tự mình lên sân khấu thay cậu. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng. Một tiếng, Tần Kiến Nguyệt nghĩ. Có lẽ anh ấy đã không đến. Trời mưa lớn như vậy, đâu cần phải vì một lời hẹn miệng mà cố tình đến. Chỉ có cô là xem trọng chuyện này mà thôi. Mang theo suy nghĩ ấy, chẳng rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng, Kiến Kiến Nguyệt dựa vào một chiếc ghế dài, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hôm đó chạy đôn chạy đáo khiến cô sốt đến 38 độ. Cô phải qua đêm ở bệnh viện, Mạnh Trinh tận tâm ở bên cạnh, đợi cô truyền nước xong rồi mới đưa về nhà. Ngày 25 hỗn loạn, cô đã trải qua giữa mùi thuốc sát trùng. Hôm cô hồi phục, trời đã quang đãng. Tần Kiến Nguyệt nhận được tin nhắn từ Vương Thành. Anh ta nhắn qua WeChat, nghe nói em bị sốt, đỡ hơn chưa? Anh nhờ người mua ít đồ bổ, lúc gặp mặt anh mang cho em. Kiến Nguyệt, cảm ơn, không cần phiền anh đâu. Vương Thành, không sao, anh chuẩn bị xong hết rồi. Thấy anh ta nói vậy, cô không tìm được lý do từ chối nữa. Hai người hẹn gặp nhau ở một quán trà, nơi này khá yên tĩnh và sâu lắng. Quán trà có một cái tên nhã nhặn, Hầu Nguyệt Trai. Trà lâu nằm cạnh một dòng nước nhỏ, phía dưới có con suối róc rách chảy qua, mang một nét cổ kính tĩnh lặng. Vương Thành là người nhã nhặn, một giảng viên đại học, đeo kính, ngoài việc lớn hơn cô vài tuổi thì cũng không có khuyết điểm gì đáng kể. Trước khi gặp anh ta, Kiến Nguyệt vẫn còn do dự. Nhưng rồi cô nhận được một tin nhắn dài lê thê từ mẹ. Tần Y nhắn đến, Nguyệt Nguyệt, mẹ đã tìm hiểu trước rồi, Vương Thành là người khá đàng hoàng, không có thói hư tật xấu. Con có thể thử tiếp xúc, tình cảm cần được vun đắp, hôn nhân cũng cần môn đăng hộ đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình mình giờ không còn như xưa, mẹ giới thiệu cho con toàn những người đã được chọn lọc kỹ càng. Tin nhắn đó, cô không trả lời. Tần Yên lại nhắn, đừng tự khép mình lại. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Kiến Nguyệt chỉ đáp một chữ. Dạ, lời hẹn đã cũ như bị những ngày mưa vùi lấp trong cơn sốt mê man, tựa như chưa từng xảy ra. Chỉ là, cái tên ba chữ ấy đôi khi vẫn khiến cô thoáng sững sờ. Vương Thành nói rất nhiều, giữa những lời lẽ thao thao bất tuyệt của anh ta, Kiến Nguyệt vô tình lơ đãng. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, có thể nói là không hề trang điểm. Mái tóc dài đen nhánh như mực được kẹp gọn lên một cách tùy ý, đôi mắt trong trẻo lặng lẽ dõi theo khung cảnh nhàm chán ngoài phố. Đối diện Hầu Nguyệt Trai là một căn nhà lớn, có một ông lão đang thả chim bồ câu, lặng lẽ quan sát. À, bình thường em hát kinh kịch có chuyện gì thú vị không? Thấy cô im lặng mãi, người đàn ông ngồi đối diện chủ động mở lời. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, đáp, không có, khá nhàm chán, không thể nào. Vương Thành bỗng bật cười, bà nội anh thích nghe kinh kịch lắm, em có thể biểu diễn đổi mặt cho bà xem không? Tần Kiến Nguyệt, đúng là giỏi bắt chuyện thật, cô nhấp một ngụm trà, vị chát lan đầy khoang miệng. Cô gật nhẹ đầu, không đáp lời. Vương Thành cười ngượng ngùng, tôi có nói sai gì không? Cô nở một nụ cười rộng lượng, không sao, anh ta quan sát cô một lát, rồi chỉ vào chiếc kẹp tóc hình bướm sau đầu cô. Nhìn thế này, trông em khá hiền thục đấy. Tần Kiến Nguyệt hơi sững người, sau đó lịch sự mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười. Cô tháo chiếc kẹp ra, mái tóc lại một lần nữa xõa xuống bờ vai. Cô đề nghị, tôi có chút việc, hôm nay đến đây thôi. Vương Thành nói, ok ok, nếu em bận thì thôi, lần sau rảnh anh mời em ăn cơm. Kiến Nguyệt khẽ, một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ, tốt nhất đừng có lần sau. Hai người xuống lầu trước sau không cách biệt. Vương Thành đề nghị đưa cô về, nhưng cô từ chối khéo. Cô đứng đó nhìn anh lái xe rời đi, sau đó xoay người định bước ra khỏi con hẻm. Vô tình, cô liếc mắt nhìn về phía ông lão thả chim bồ câu ở đầu phố. Ánh mắt cô bất giác bị thu hút. Bên cạnh ông lão có một thanh niên đang đứng. Anh ta mặc một bộ đồ công nhân màu đen, hơi nghiêng đầu lắng nghe ông lão nói chuyện. Trình Du Lễ yên lặng nghe, bàn tay đang giữ một con bồ câu trắng. Chú chim bị kiềm lại nên không ngừng đập cánh phản kháng. Ánh mắt anh, dưới ánh sáng lờ mờ, là một màu nâu nhạt hờ hững. Gương mặt gầy, mái tóc ngắn gọn gàng, tư thế hơi khom lưng khiêm tốn làm giảm đi vẻ lạnh lùng cao quý của anh. Anh lặng lẽ đứng ở đầu hẻm, thong dong cùng ông lão chơi chim, trò chuyện. Ông lão đưa mắt nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra Tần Kiến Nguyệt đang đứng cách đó không xa. Ông vẫy tay gọi cô gái. Qua đây giúp một tay được không? Trình Du Lễ cũng ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu lướt qua gương mặt cô. Ánh mắt giao nhau thoáng chốc, bước chân Kiến Nguyệt khựng lại một chút, thoáng sững sờ rồi chậm rãi đi tới, nhìn anh. Cần làm gì hả? Trình Du Lễ nói. Bắt chim bồ câu, có dám không? Đó là một con chim bồ câu hiếu động, nhìn thấy ông sáo bổ câu trong tay anh, nó đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Tần Kiến Nguyệt khẽ gật đầu, rồi đưa tay ra làm theo. Chỉ trong khoảnh khắc, chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh vô tình lướt qua mờ u bàn tay cô, một cảm giác lạnh thấu xương thoáng truyền đến làn da. Cô lập tức rụt tay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi cô giữ chặt con chim, anh mới buông lỏng tay, hai ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc lông đuôi của nó. Kiến Nguyệt cẩn thận giữ chặt bổ câu, chắc chắn nó không còn dãy giụa nữa. Cô mới lặng lẽ ngước lên nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh. Trình Du Lễ rất chuyên tâm, tỉ mỉ gắn ống sáo lên lông đuôi, không phân tâm nói chuyện với cô. Đáng tiếc, anh đã hoàn toàn quên mất cô. Có lẽ là vì hôm đó gặp nhau, cô trang điểm theo kiểu kinh kịch quá đậm khiến anh không nhận ra gương mặt thật của cô. Có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu, ký ức của anh đã không còn lưu lại hình bóng cô. Hoặc có thể, chẳng cần lý do nào cả, anh chưa từng để tâm đến cô ngay từ đầu. Điều này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu. Tần Kiến Nguyệt rời mắt đi, trong lòng như có một cơn gió hoang dại thổi qua cánh đồng hoang vắng. Khi cô còn đang lơ đãng, Trình Du Lễ bất chợt mở miệng, giọng điệu trêu chọc. Cầm chặt thế này, định bê, oxy-ết, ết nó à? Cô vội nới lỏng lực tay, khẽ xin lỗi. Xin lỗi, Trình Du Lễ nhìn bộ dáng luống cuống của cô, khẽ bật cười. Chưa từng chơi qua à? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu. Chưa, anh gắn xong ống sáo, nhắc nhở. Xong rồi, Kiến Nguyệt không kịp phản ứng. Anh lặp lại lần nữa. Xong rồi, buông tay đi. Tần Kiến Nguyệt lúc này mới chậm chạp buông tay. Chim bổ câu mạnh mẽ vỗ cánh, suýt chút nữa lao thẳng vào mặt cô. Cô giật mình, theo phản xạ co người về sau, khẽ kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, có người đỡ lấy vai cô. Cô lập tức trấn tĩnh lại, đứng vững. Chú bổ câu trắng được thả bay lên, nhanh chóng nhập vào đàn chim. Tiếng sáo bổ câu vang vọng, kéo dài trong ánh hoàng hôn cam vàng, quẩn quanh không dứt. Ánh mắt Tần Kiến Nguyệt dõi theo lũ chim trên xà nhà. Bên cạnh, Trình Du Lễ đã lặng lẽ dịch lại gần cô một chút. Giọng anh trầm thấp, nhẹ bẫng như gió thoảng. Vương Chiêu Quân vốn dĩ là vai của cô đúng không? Tần Kiến Nguyệt giật mình ngẩng lên. Anh khẽ cúi người, nhìn cô, chậm rãi hỏi tiếp. Hôm đó sao không đến? Thấy trong mắt cô tràn đầy kinh ngạc, Trình Du Lễ bật cười khẽ. Không nhớ tôi à? Cách chương.